Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, kẻ cầm đầu. Ma nghĩ đại điện bên trong, Sở Hành Vân bày xuống Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, lấy ra Tử Vi Niết Bàn Lửa. Tử Vi Niết Bàn Lửa trên, một con tam nhãn cóc, không ngừng bị tế luyện, từng tia một khói đen, không ngừng từ tam nhãn cóc trong thân thể tung bay mà ra. Này từng tia một khói đen, vừa mới bay ra, liền bị Tử Vi Niết Bàn Lửa luyện hóa thành năng lượng màu vàng óng, hòa vào Tử Vi Niết Bàn Lửa bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo từng tia một sương mù không ngừng bay lên, từng đạo năng lượng màu vàng óng dung nhập vào Tử Vi Niết Bàn Lửa bên trong. Lúc mới bắt đầu, còn chỉ có vài tia, thế nhưng rất nhanh sẽ đã biến thành mấy trăm tơ, mấy ngàn tơ, mấy vạn tơ. Theo thời gian trôi qua, này tam nhãn cóc càng ngày càng hư huyễn. Rốt cục một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, tam nhãn cóc triệt để tiêu tan ra, hóa làm ngàn vạn sợi màu đen yên vụ, dồn dập bị Tử Vi Niết Bàn Lửa luyện hóa. Rốt cục, theo cuối cùng một ít màu đen yên vụ bị luyện hóa, Sở Hành Vân Tử Vi Niết Bàn Lửa đã biến rất khác nhau. Nhìn kỹ lại, này Tử Vi Niết Bàn Hỏa kim bên trong mang xích, trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím, toàn bộ hỏa diễm đã biến thành cao quý nhất tử kim sắc, thỏa mãn đem tử kim sắc Niết Bàn Thánh Hỏa thu trong cơ thể, ở trong lòng trên lượn lờ thiêu đốt. Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân rốt cục có thể đi hấp thu này tạo hóa chi hỏa. Bất quá, ở đi Địa Hỏa Thần Tháp rút lấy tạo hóa chi hỏa trước, còn có một cái càng gấp gáp sự tình muốn làm. Vung tay phải lên, trong lúc đó, Sở Hành Vân đem U Minh Uế Thổ Phiên lấy đi ra, thôi thúc U Minh Uế Thổ Phiên thả ra ba vị quan tài, lộ ra ba bộ khô lâu chiến tướng. Thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân ở Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận dưới sự giúp đỡ, toàn lực luyện chế lên. Dựa theo Mặc Vọng Công Linh Khôi Thuật, Sở Hành Vân lấy tam nhãn cóc, này ba viên ẩn chứa giác phục sức mạnh của sự sống nhãn châu làm trụ cột. Lấy ba vị đế tôn hài cốt làm tài liệu, luyện chế thành ba vị đế tôn cấp linh khôi. Cùng phổ thông linh khôi không giống, này ba vị linh khôi là lấy đế tôn hài cốt làm tài liệu, lấy tam nhãn cóc nhãn châu làm trụ cột. Hai người kết hợp bên dưới là có thể thực hiện uế thổ chuyển sinh. Tạm thời tính, đem ba vị đế tôn hài cốt phục sinh vì là bộ xương chiến tướng. Theo một đạo linh khôi phù văn khắc họa hoàn thành, ba bộ khô lâu chiến tướng cốt giáp bên trên che kín lít nhít hoa văn, tức cổ điển lại huyền ảo, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời mỹ cảm. Ba đạo quan tài bị Sở Hành Vân bỏ qua, linh khôi là không cần cái gì quan tài, trực tiếp ở U Minh Uế Thổ Phiên bên trong gia nhập một loạt phù văn sau, trực tiếp liền có thể đem ba bộ khô lâu chiến tướng hài cốt phong ấn tại U Minh Uế Thổ Phiên bên trong. Tuy rằng chỉ là cải tạo, mà không phải từ không đến có luyện chế, nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ tiêu hao Sở Hành Vân 3 ngày 3 đêm thời gian. Lúc này mới cải tạo hoàn thành, cầm trong tay U Minh Uế Thổ Phiên, Sở Hành Vân hơi điểm nhẹ trong lúc đó, một bộ khô lâu chiến tướng vụt lên từ mặt đất, cầm trong tay trường thương, xuất hiện ở trên mặt đất, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân lần thứ hai gật liên tục 2 lần, lại là hai bộ khô lâu chiến tướng vụt lên từ mặt đất, cầm trong tay trường thương, cùng vị thứ nhất bộ xương chiến tướng đứng thành một loạt, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân thôi thúc U Minh Uế Thổ Phiên, nhẹ nhàng vung lên, trong lúc đó, ba bộ khô lâu chiến tướng trong nháy mắt hóa làm ba đạo thảm ánh sáng trắng, gào thét ưỡn thương, đột thứ, có thể nói là thế như bôn lôi. Dầm, đáng tiếc chính là, chỉ hoàn thành một lần đột thứ, ba bộ khô lâu chiến tướng liền không cách nào duy trì. Dầm một tiếng, tiêu tan ở trong không khí. Ba bộ khô lâu chiến tướng chiến khu đến U Minh Uế Thổ Phiên bên trong, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhìn một chút này U Minh Uế Thổ Phiên. Cây này lá cờ vải là đế tôn cấp binh khí, là cần thổ hệ năng lượng đi điều động cùng thôi thúc. Sở Hành Vân trong thân thể cũng không thổ hệ năng lượng, bởi vậy vẻn vẹn dựa vào uế thổ phiên bên trong nguyên tố đất lực lượng, vẻn vẹn có thể thôi thúc bộ xương chiến tướng công kích một lần mà thôi. Tiếc Hận lắc lắc đầu. Sở Hành Vân thu hồi U Minh uế thổ phiên. Rất hiển nhiên bảo bối này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp Sở Hành Vân dùng làm thổ hệ đế binh, hay là muốn thổ hệ võ giả mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thu hồi U Minh uế thổ phiên sau khi, Sở Hành Vân lấy ra hậu thổ chiến giáp. Này bộ chiến giáp, sức phòng ngự tuyệt đối có thể nói vô địch, chỉ cần chân đạp khắp nơi, liền vĩnh viễn sẽ không đánh tan, coi như bị nát tan, cũng có thể trong nháy mắt rút lấy đại địa chi lực, đem hậu thổ chiến giáp chữa trị, trừ phi nắm giữ, có thể trong nháy mắt xuyên thủng 9 tầng hậu thổ chiến giáp lực phá hoại. Bằng không, chỉ cần hai chân đạp ở khắp nơi bên trên, này hậu thổ chiến giáp cũng cứng rắn không thể phá vỡ. Mở ra Hắc Yên luyện thiên đại trận, Sở Hành Vân cũng không có cải biến hậu thổ chiến giáp năng lực. Trên thực tế coi như hắn muốn thay đổi, cũng không có thực lực đó. Bất quá ngoại tại hình tượng, hắn nhưng là có thể sửa lại một chút. Ở Sở Hành Vân luyện chế dưới, này đường nét thô cứng hậu thổ chiến giáp dần dần thay đổi hình dạng. Đường nét không lại như vậy đông cứng, mà là trở nên trôi chảy rất nhiều, rất nhanh. Ở duy trì hậu thổ chiến giáp công năng bất biến cơ sở trên, Sở Hành Vân đem hậu thổ chiến giáp vẻ ngoài từ đường nét thô cứng kiểu nam chiến giáp đổi thành đường nét nhu hòa nữ thức chiến giáp. Không chỉ là đường nét trở nên nhu hòa, áo giáp mặt ngoài, Sở Hành Vân còn phác họa ra hơn 100 chồng hoa tươi xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Sau đó, Sở Hành Vân đem U Minh uế thổ phiên cũng tiến hành rồi nặng mới luyện chế. Từ một cái phiên trạng đế binh, đổi thành kỳ trạng đế binh. Bận rộn đầy đủ một tuần thời gian, Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành cải biến. Đem U Minh uế thổ phiên, đổi thành U Minh bạch cốt kỳ. Đem hậu thổ chiến giáp, đổi thành huyền hoàng bách hoa quần. Cải tạo sau khi hoàn thành, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp là thời điểm tiến vào này địa hỏa thần tháp bên dưới địa cung bên trong, rút lấy tạo hóa chi hỏa. Bất quá trước đó, hắn trước tiên muốn đi gặp thấy Hoa Lộng Nguyệt. Này U Minh bạch cốt kỳ, cùng với huyền hoàng bách hoa quần, đều chỉ có nàng thích hợp nhất. Dù sao Sở Hành Vân tiểu đoàn đội bên trong, chỉ có nàng là thổ thuộc tính. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân kích phát rồi Thiên Vũ Nghê Thường, mở ra thứ nguyên cánh cửa. Hơi hơi đợi một hồi sau khi, Sở Hành Vân lúc này mới cất bước mà vào, biến mất ở ma nghĩ bên trong cung điện. Sở dĩ phải đợi một hồi, Sở Hành Vân cũng là thực sự bị dọa cho sợ rồi. Bao nhiêu lần, hắn đều là tùy tiện trực tiếp bước quá khứ, sau đó liền người đụng nhà cô gái đang tắm, thậm chí là lỏa ngủ. Này thật sự quá lúng túng, mà chỉ cần trước tiên mở ra thứ nguyên môn, như vậy thứ nguyên môn mở ra giờ sóng năng lượng, liền tất nhiên thức tỉnh đối phương, cho đủ đối phương mặc quần áo thời gian sau, thì sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Chờ một hồi, Sở Hành Vân rốt cục bước vào thứ nguyên môn bên trong. Mới vừa xuất hiện, Sở Hành Vân liền thầm kêu nguy hiểm thật, đập vào mắt nhìn thấy. Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt đều sắc mặt nhuận hồng ngồi ở chỗ đó. Tuy rằng giường chiếu cùng đệm chăn cũng đã gấp lại chỉnh tề, thế nhưng trong không khí nhưng vẫn như cũ tỏa ra một loại quái dị mùi vị. Không cần nhiều lời, Sở Hành Vân tự nhiên biết hai người bọn họ vừa nãy đang làm gì. Bất quá Sở Hành Vân nhưng chỉ có thể giả vờ không biết. Đầu tiên, Sở Hành Vân biết một chút hậu thổ đế tôn bên kia động tĩnh. Gia hô Sở Hành Vân dự liệu chính là, hậu thổ đế tôn bên kia, dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Phảng phất Tư Mã Phi Phàm cũng chưa chết. Hay hoặc là, Tư Mã Phi Phàm chết, lại vẫn không bị người phát hiện. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Một tuần thời gian trôi qua, Tư Mã Phi Phàm chết, làm sao có khả năng còn không bị phát hiện. Hết chương.